Cuồng loạn thăng tiên, chương 1, phế vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện tiên hiệp đầu tay, nếu không hay cần ý kiến ủng hộ. Duy Tuấn, một cô nhi sống trong cô nhi viện, khi lớn lên trở thành một công nhân cơ khí cho một nhà xưởng của Trung Quốc, sau đó vì một sự kiện mà hắn cùng toàn bộ công nhân nghỉ việc trở về phòng trọ với hoạt động thường ngày của một tên FA, cả một đêm không ngừng nghỉ luyện cơ tay trái, Duy Tuấn 26 tuổi hy sinh vì tai nạn nhức nhối nhất hiện nay, tinh tẫn nhân vong. Linh hồn Duy Tuấn lưu lạc vào một con đường tối đen, khắp nơi có từng vệt sáng đang di chuyển, Duy Tuấn cũng cảm thấy mình đang bị kéo đi, ý thức dần dần mờ nhạt. Trong một căn phòng xa hoa trong một tòa lâu đài cực lớn, vang ra từng tiếng khóc của trẻ sơ sinh, nơi đây là Minh Ngọc Thành, tòa lâu đài này là nơi ở của nhị phu nhân của Hoàng Tinh Đế, gia chủ hoàng gia thống trị Minh Ngọc Thành và hai vạn dặm xung quanh đây, và nơi đây không phải trái đất của Duy Tuấn nữa, mà là tiểu tiên giới, nơi nhân loại tu luyện thành tiên, bước chân vào tiên giới. Hôm nay, là nhị phu nhân Mị Ái hạ sinh quý tử, một bé trai kháu khỉnh, đôi mắt sáng long lanh, miệng nhỏ cười tô toét khi được mẹ mình ôm vào lòng. Con trai ngoan, sau này con sẽ trở thành một thiếu niên anh Tuấn. Mị Ái phu nhân vuốt ve Duy Tuấn hiện tại, trong khi ký ức kiếp trước bị giam cầm, hắn bây giờ chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Phu nhân, nàng không sao chứ? Hạ nhân bảo nàng sinh khó kia mà. Cửa phòng mở ra, một người đàn ông với mái tóc bạch kim chạy vào, khuôn mặt trung niên vẫn còn rất anh Tuấn và phong độ, vẻ mặt lo lắng nhìn Mị Ái phu nhân. Phu quân, ta không sao. Mau nhìn, con trai chúng ta ngủ ngoan chưa này? Mị Ái phu nhân đưa ngón tay trắng nõn ngọc ngà lên che đôi môi đỏ mọng quyến rũ, ra hiệu Tinh Đế im lặng, chỉ tay vào Duy Tuấn sơ sinh đang ngủ say. Ừm, đúng là con trai ta ngoan mà. Tinh Đế định vuốt ve Duy Tuấn thì bị Mị Ái phu nhân ngăn lại. Phu quân, ngươi còn chưa đặt tên cho con chúng ta. À, thật là ta quên mất. Ừm, nghĩ xem. Tình đế vỗ trán, sau đó đi qua đi lại trong phòng, vắt hết óc ra mà suy nghĩ. Con của ta tất nhiên là họ Hoàng rồi, nó kháu khỉnh, đáng yêu như vậy nên gọi là Tuấn trong anh Tuấn, mong khi lớn lên nó sẽ đẹp trai như ta. Ha ha, tình đế cười ha hả, bỗng nhiên hông hắn bị véo mạnh một cái, là do Mị Ái phu nhân dùng nguyên lực ngưng tụ cánh tay, véo hắn. Ta bảo ngươi đặt tên, không phải ở đây tự sướng. À, phu nhân, ta đặt Hoàng Duy Tuấn, con trai ta là Hoàng Duy Tuấn. Hừ, tha cho ngươi. Tiểu tiên giới, một trong 10 tu tiên giới, từ thấp đến cao là ma giới, tiểu tiên giới, trung tiên giới, thượng tiên giới, đại tiên giới, ngũ hành tiên giới, hoàng kim tiên vực, thiên tâm tiên vực, tiên pháp thần vực, đại tiên tiên vực và tiên giới là nơi thần tiên ngự trị. Bất cứ ai muốn tu tiên cần kiểm tra tư chất, chọn lấy nguyên tố trong linh khí gồm ngũ hành có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và dị hành có lôi, quang, ám, phong, cốt, tinh thần. V. Chọn công pháp, pháp quyết, vũ kỹ. V. Cho riêng mình, tạo ra linh tâm để tích lũy nguyên lực thi triển công pháp. Tư chất được chia làm 7 cấp, do một viên đá gọi là kiểm chất thạch biểu hiện một loại màu cho một tư chất vô sắc, tư chất không màu, không có khả năng tu tiên, đời đời là phế vật. Trắng, tư chất tạm chấp nhận có thể tu tiên, nhưng tốc độ vô cùng chậm, chỉ bằng 1/10 người có tư chất cao hơn. Bạch kim, tư chất khá ổn, tốc độ tu luyện khá nhanh, linh tâm khá lớn, nguyên lực có độ tinh khiết khá cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng kim, tư chất tốt, tốc độ tu luyện nhanh, linh tâm lớn, nguyên lực tinh khiết, trong 1/10 vạn người sẽ có người sở hữu song hệ nguyên lực. Tím, tư chất hơn người, linh tâm rất lớn, nguyên lực có độ tinh khiết cực kỳ, sẽ sở hữu song hệ nguyên lực, trong 1/1000 vạn người sẽ có người mang tam hệ nguyên lực. Cam, tư chất kiệt xuất, linh tâm rộng như hồ nước, nguyên lực tinh khiết vô cùng, sở hữu trí tuệ siêu việt tứ hệ nguyên lực, 100 triệu người mới có một. Đỏ, tư chất truyền thuyết, linh tâm rộng như biển cả, nguyên lực trở thành tiên nguyên lực, trí tuệ khủng bố, ngũ hệ nguyên lực, một tu tiên giới chỉ có một người. Nhân loại không phải sinh vật duy nhất biết tu luyện, còn có các tộc giống nhân loại như tiên linh tộc, thú nhân tộc, ma nhân tộc, quỷ tộc, ma tộc. V. Ngoài ra còn có ma thú, hồn thú và tiên thú. Ma thú là sinh vật được sinh ra đã có tu vi, không có lý trí, hung tàn huyết tinh, chỉ biết tấn công mọi thứ nó nhìn thấy, hoặc đụng phải chúng. Hồn thú, mọi vật thể vì cơ duyên mà có linh trí, từ từ ẩn dưỡng thân thể, linh tâm, sau đó tu luyện tu vi, hóa hình. Tiên thú, là sinh vật do máu của thần tiên tạo thành, một giọt máu cũng đủ làm bất cứ thứ gì trở nên cường đại, có hình dáng nhân loại, nhưng tu vi khủng bố, thích sống ẩn dật. Khi đủ 13 tuổi, tộc nhân sẽ bắt đầu tu luyện, cảnh giới gồm 10 tầng, có Luyện thể tu luyện mặt ngoài cơ thể phàm nhân cần nhiều ngoại lực tác động lên trên mới có thể tấn thăng viên mãn, luyện tâm thân thể hoàn thiện cần ngưng tụ linh tâm cho mình, tinh thần lực càng cao, sức chịu đựng và sự kiên cường mạnh mẽ để vượt qua đau đớn khi ngưng tụ linh tâm, mỗi một tầng cần một lượng nguyên lực từ linh khí kết tinh cảnh, ngưng tụ nguyên lực kết thành ngôi sao gọi là tâm tình trong linh tâm, mỗi thêm một tầng sẽ tăng thêm một ngôi sao và cần thêm nhiều nguyên lực tinh biến cảnh, tâm tinh biến hóa, mở rộng linh tâm, mỗi tâm tinh sẽ cần độ một tiểu lôi kiếp thúc nén nguyên lực để trở nên tinh khiết hơn, càng lên cao cần độ tinh khiết càng nhiều, đạt đến viên mãn sẽ độ lôi kiếp tấn thăng cảnh giới tiếp theo. Mỗi cảnh giới về sau khi đạt viên mãn cần độ một lần lôi kiếp kim anh cảnh, nguyên lực ngưng tụ thành hồn anh, là linh hồn của tu sĩ, chỉ cần hồn anh không bị diệt đi, thân thể có thể dùng linh dược bù đắp, cải tạo lại từ đầu thức linh cảnh, hồn anh hóa thành thực thể, tựa như một phân thân của tu sĩ, nguyên lực sẽ có độ tinh khiết cao, hồn anh có thể xuất ra, có ý thức tu vi tùy theo cảnh giới của tu sĩ, linh hoàng cảnh, nguyên lực sẽ ngưng tụ thành một linh hoàng, mỗi tầng cần ngưng tụ thêm một linh hoàng, nguyên lực tích lũy trong đó có thể tạm thời đẩy nguyên lực trong cơ thể lên cực hạn, nhân linh cảnh nguyên lực trở nên hùng hậu, linh tâm lần nữa mở rộng, ngưng tụ nguyên lực tinh khiết cực kỳ cao, độ kiếp cảnh tu sĩ mỗi lần muốn tấn thăng một tầng phải độ một lần lôi kiếp, càng lên cao lôi kiếp càng nhiều và mạnh, nhập tiên cảnh nguyên lực trở thành tiên nguyên lực, mỗi tầng cần rất nhiều nguyên lực ngưng tụ ra tiên nguyên lực để tấn thăng, ngụy nhân tiên, nhân tiên, linh tiên, huyền tiên, kim tiên, đại minh tiên, tiên tâm đại tiên, chân tiên, tiên vương, đế tiên, tôn tiên, đại năng tiên, tọa nghịch chúng tiên tôn, khống thế tiên tôn. Mỗi cảnh giới có 4 tiểu cảnh giới là sơ trung, hậu, viên mãn. 13 năm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Ngọc Thành nhộn nhịp, hôm nay sẽ có cuộc kiểm tra tư chất với đại thiếu gia, nhị thiếu gia và tam tiểu thư hoàng gia là Hoàng Minh Bảo, Hoàng Duy Thuấn và Hoàng Ngọc Mi. Kiểm chất thạch được đặt ở một khoảng sân cực rộng, dân chúng trong Minh Ngọc Thành đều vây kín xem cuộc kiểm tra. Một thiếu niên anh dũng, phong tư hiên ngang, kiêu ngạo bước đến đặt tay lên một tảng đá lớn trong suốt như thủy tinh. Hoàng Minh Bảo, 14 tuổi, tư chất hoàng kim. Người kiểm tra kiểm chất thạch giọng run run nói, hoàng kim, kiểm chất thạch biến thành một khối vàng chính là biểu hiện của tư chất hoàng kim. Hoàng Minh Bảo, con trai lớn của tinh đế và đại phu nhân Diễm Hương, hơn Duy Thuấn hiện tại 1 tuổi. Hoàng Ngọc Mi, 13 tuổi, tư chất tím. Người kiểm tra sợ hãi, trong lòng chấn động kịch liệt, một cô bé 13 tuổi tư chất tím đủ làm kinh sợ các đại gia tộc ở ngoài biên cương hoàng gia. Hoàng Ngọc Mi, con gái út của tinh đế và tam phu nhân Mỹ Lệ Á, sinh sau Duy Thuấn một ngày, nên là em gái út, mái tóc hồng nhạt, đôi mắt tím ma mị, kết hợp khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ càng thêm động lòng người. Hoàng Duy Thuấn, 13 tuổi, tư chất, vô sắc, người kiểm tra mặt biến sắc rụi rụi mắt muốn nhìn rõ tư chất của Duy Thuấn. Phịch, nhị phu nhân Mỹ Ái ngất xỉu, con trai yêu quý của nàng có tư chất vô sắc, nàng biết chắc cao tầng hoàng gia sẽ làm gì với Duy Thuấn, điều đó đả kích tinh thần của nàng, khiến một thức linh cảnh viên mãn như nàng cũng ngất đi. Không, mẹ ơi, Duy Thuấn bị kéo đi, nước mắt tuôn rơi, nhìn người mẹ mình yêu thương đang ngất xỉu trên đất, ánh mắt buồn bã của người cha hết mực thương yêu mình đang nhìn mình. Ném nó vào U Linh cấm vực không được nhân từ. Trong một mật đạo tối om, có nhiều người giấu mặt đang bàn luận, sau đó người ngồi ở ghế cao nhất nói ra. Vâng, lão tổ, sau đó có hai bóng người vụt biến đi, trên tay còn kéo theo một đứa trẻ. U Linh cấm vực là hiểm địa thuộc hoàng gia, một vực sâu không đáy, ma thú hung hăng, tu vi cực mạnh, cũng có truyền thuyết rằng nơi đây từng có một vị thần tiên vẫn lạc, để lại bảo tàng, truyền thừa, nhưng chưa có ai gặp được kỳ ngộ cả. Ném nó xuống đi, xuất hiện trên bờ vực hai người mặc áo đen, U Linh cấm vực bên ngoài giống như một con thượng cổ hung thú đang mở miệng, vực sâu đen ngòm tỏa ra hơi lạnh sống lưng, một người ra lệnh cho người kia. Vụt, một thiếu niên anh Tuấn đang hôn mê bị vứt ra giữa khoảng không, sau đó rơi vào trong vực tối đen, hắc ám nuốt chửng người thiếu niên này. Giống, gào, từ trong bóng tối, vang ra âm thanh gào thét dữ dội của ma thú, khiến hai kẻ mặc áo đen sợ hãi chạy đi. Duy Thuấn mở mắt, một luồng ký ức xa lạ bỗng nhiên xuất hiện, đầu bắt đầu đau đớn như muốn nứt ra, sau đó ngất đi, rơi tự do trong cái vực sâu không đáy này. Hết chương, cách chương.